Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 295, ngẫu nhiên gặp. Xe chậm rãi tại lái trên đường, chi sĩ Bính Cắn ngồi tại phó điều khiển vị trí bên trên. Một bên A Đức lái xe, trước đó trong đầu còn đang suy nghĩ hoa hoa sự tình. Hiện tại đã hoàn toàn không có tâm tình. Hắn không hiểu là vừa vặn Đằng Vân Phi nói một mình những lời kia. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, những lời này tựa như là đối chi sĩ Bính Cán nói. Người dùng nước hoa, chấm ngoặc kép, đẹp nại nhi 13-1. Chi sĩ Bính Cán vung lên tóc, một cái tay theo trán, cởi tại trên cửa sổ xe lẳng lặng nhìn bên ngoài cực nhanh mà qua hết thảy. A Đức bối rối, tốc độ xe cũng bắt đầu giảm xuống. Không có khả năng, rõ ràng hắn không có sử dụng bất luận cái gì phản ẩn thân cỗ. Làm sao có thể biết rõ chúng ta tại này, mà các ngươi không phải đã chặt đứt trong khu cư xá sở hữu giám sát sao? Chi sĩ Bính Cắn điểm gật đầu. Hội trưởng, này ra hỏa sau cùng nói chuyện tựa hồ là đang uy hiếp ngươi. Làm sao bây giờ? Chi sĩ Bính Cắn đập dưới gương mặt, sau đó cười. Xác thực Bính Cán nhìn rất cứng, thực rất yếu đuối, một nhai liền nát. A Đức gấp lập tức nghiêng đầu đi, đã giao cho các ngươi như thế đại lượng tín ngưỡng tệ. Các ngươi có thể, chấm ngoặc kép, an tâm tốt, một khi tiếp xuống sinh hoạt, chúng ta hội phụ trách đến, coi như trong lúc đó xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng là chúng ta tự thân cần gánh chịu mạo hiểm. Quái vật tiên sinh, người thật đúng là nghịch ngợm. Sân thượng chỗ, Vụ Nam hiểu biết trừ quỷ xương mù hình dáng. Bốn người vững vàng rơi vào ở trên sân thượng bên trên. Đằng Vân Phi nâng Bính Cán mỉm cười nói. Muốn không được ăn chút. Loại này chi sĩ Bính Cán vị không tệ. Tình báo chuyên gia cười cười cầm một khối ăn. Xác thực rất mỹ vị. Xốp giòn thuần hương. Chi sĩ thuần hậu mùi thơm tại trong miệng vỡ ra. Chẳng những loại này Bính Cán giá cả không ít. Muốn 52 khối một túi, mà chỉ có 350 khác. Ta liền kỳ quái ngươi tiến vào tiểu khu thời điểm, đột nhiên xuất ra loại này Bính Cán đến. Đến tột cùng là thế nào biết rõ? Cái kia chi sĩ Bính Cán sự tình. Đằng Vân Phi nói, trước đó lúc ăn cơm thời điểm liền hướng Lam Huyết Nhân đại sảnh qua mắt ưng tiểu đội cái này công. Hội, bọn họ nhân số đông đảo, đều là làm giúp người siêu tập tình báo. Theo dõi loại hình công tác, mà hội trưởng chi sĩ Bính Cán, là một cái 30 tuổi không đến mỹ nữ, mà nhìn thấy cái này tên thời điểm, Đằng Vân Phi liền định đi mua một túi ăn ngon chi sĩ Bính Cán. Mà để tình báo chuyên gia nghi ngờ nhất là vì cái gì Đằng Vân Phi hội biết rõ nhà bọn hắn nay dạ. Hội có địch nhân tới gắn giám sát nghe trộm loại hình thiết bị. Vừa gần nhà trọ thời điểm, Đằng Vân Phi liền hô. Để Vụ Nam ba người bọn họ biến mất, chính mình rất nhanh cùng tình báo chuyên gia đổi vị, tư thế xe trực tiếp tới. Ta chẳng những nhìn thấy tương lai, cũng nhìn thấy qua, trong nháy mắt tình báo chuyên gia nhãn thần hoàn toàn trầm xuống. Oa hảo lợi hại ban đầu kỹ năng, Đằng tiên sinh trách không được ngươi lợi hại như vậy. Tiểu Vũ vừa mới nói, Vụ Nam cũng trừng to mắt, thật đúng là thật không thể tin a. Có thể nhìn thấy quá khứ vị lai. Trách không được. Quái vật tiên sinh. Dạng này lừa gạt tiểu hài tử lời nói liền đừng bảo là. Tốt chúng ta sẽ không lại hỏi. Như vậy ngươi định làm như thế nào? Trong nhà giám sát cùng nghe trộm. Cần lời nói chúng ta có thể giúp một tay dỡ bỏ. Đằng Vân Phi lắc đầu. Lại phải vất vả các ngươi. Ta đã đặt trước tốt 3 gian thoải mái dễ chịu quán rượu gian phòng. Đưa ta đi qua một chuyến, đến Vu gia bên trong liền duy trì nguyên dạng tốt. Này lại Vụ Nam lần nữa khởi động kỹ năng, đưa một đoàn người đi vào trong xe. Đằng Vân Phi lái xe tiểu tử lần nữa lái ra tiểu khu. Giúp ta chuyển đạt một cái mệnh lệnh, tại trong nhà của ta cùng chỗ ở phụ cận phạm vi. Trừ nghỉ ngơi không ra ngoài bên ngoài, mời đừng có bất kỳ trao đổi gì. Về phần nguyên nhân. Nói cho bọn họ chờ ta xong xuôi sự tình sau khi trở về hội hướng mọi người giải thích. Có thể lời nói tận lực giả bộ như quan hệ không tốt bộ dáng. Đằng Vân Phi liên hệ là Lăng Phong. Một trận bất đắc dĩ tiếng cười truyền đến. Đến tột cùng là muốn đi làm chuyện gì đâu? Hội trưởng đại nhân, khó là nữ nhân. Đằng Vân Phi a một tiếng. Thật có lỗi. Đường phố liền van các ngươi. Tại cách ven biển tiểu khu hơn 10 cây số xa. Một đầu người đến người đi trên đường. A Đức chằm chằm VIP đi bên trên hình ảnh. Hình ảnh biểu hiện Đằng Vân Phi vừa ra tiểu khu. Không biết đi nơi nào. A Đức có chút gấp. Nguyên bản hắn là muốn nhìn một chút. Đằng Vân Phi đến tột cùng ai liên lạc. Nhưng là hiện tại hắn có chút nghĩ mà sợ. Sợ Đằng Vân đột nhiên từ nơi nào bốc lên ra đến. Này lại chi sĩ bính cán mang về sớm một chút. Bọn họ một đoàn người là dự định thời gian dài tại 13 khu kề bên này đóng quân. Cách địch nhân chỗ ở chỉ có hơn 10 cây số. Thẳng tắp khoảng cách qua cũng là 15 phút đồng hồ. Có vấn đề gì có thể lập tức theo vào điều chỉnh. Càng thêm thuận tiện giám thị. Đây là gia hỏa đến tột cùng muốn làm gì? A Đức phẫn hận đem VIP đi ném ở tay lái trước. Tiếp nhận bánh bao ăn như hổ đói ăn. Chi sĩ bính cắn cầm một notebook. Nhìn phía trên một cái phần mềm bên trong xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ. Chính tại tán phát ra từng vòng xanh văn. Đêm hôm qua thiên nhất cả ngày đã tại rách nát đường phố mặt phía bắc cùng phía đông lắp đặt đại. Lượng vị trí chắc định dụng cụ. Nguyên bản một cây số phạm vi bên trong chỉ cần một cái là được. Nhưng nàng vì cam đoan tỷ lệ. Sắp đặt trên 100 cái. Dạng này liền có thể rõ ràng đem phía đông cùng này trên khu vực hoàn chỉnh đo đạc ra đến. Sau đó vẽ ra tường tận đồ hình đến. Mà bọn họ cũng không có ý định tiến vào trung tâm địa phương qua. Dù sao có vết xe đổ. Những qua đó điều tra ra hỏa đã thương vong không ít. Chỉ cần có thể đem rách nát đường phố bên ngoài hết thảy hội chế thành đồ là được. Mà địch nhân quả nhiên gắn giám sát. Có sáng tối hai loại. Một loại tại một chút không đáng chú ý góc tường. Một chút làm theo trực tiếp khảm vào trong vách tường. Chi sĩ bính cán đã để tiềm phục tại phụ cận hơn 40 người dần dần loại bỏ. Đã lấy đến đường phố bên ngoài giám sát. Bọn họ hành động hẳn là không có bị phát hiện. Trước đó một màn kia lúc này còn lạc ấn tại nàng trong đầu. Chi sĩ bính cán vẫy vẫy đầu. Một cỗ vội vàng sao động tâm tình tại ở ngực bên trong lan tràn. Đặc biệt là đối phương sau cùng cỗ kia uy hiếp tính 10 phần lời nói. Làm cho nàng cũng không thoải mái vừa không cam lòng. Ta ăn no, muốn đi phát tiết xuống. Hắn liền van các ngươi. A Đức nói trực tiếp xuống xe. Qua đến cột điện một bên. Nhìn phía trên dán tiểu quảng cáo. Bấm điện thoại. Uy, ta muốn bên ngoài đưa phục vụ. Muốn xinh đẹp nhất, kỹ thuật tốt nhất cho ta đến hai cái. Chi sĩ bính cắn một mặt chán ghét chằm chằm trước mắt A Đức. Nàng thực sự muốn không hiểu. Dạng này ra hòa, vì cái gì có thể tồn tại đến nay. Trước đó vừa thấy mặt liền đối nàng động thủ động cước. Loại này nam nhân là nữ tính ghét nhất loại hình. Vô tri lại không thú vị. Mà thực chất bên trong cũng là nửa người dưới suy nghĩ cặn bã. Muốn không được một, rất kích thích. A Đức nói, chi sĩ bính cán bộ mặt tức giận chừng hắn. Lan. Sáng sớm thái dương quang tiến 10 phần, đã có chút phát nhiệt. Tô Tuyết bỏ đi trên thân áo khoác, lộ ra một kiện nát hoa đai đeo. Nàng lấy xuống kính râm trước mắt mảnh này mặc dù có chút cũ kỹ. Chẳng những hoàn cảnh 10 phần thanh nhã phỉ thúy hướng Lam khu biệt thự. Làm trước kia 7 trong vùng tiêu chuẩn khu nhà giàu. Nơi này phòng ốc đều là độc môn độc tòa nhà. Mang trước hậu viện 3 tầng cao lớn phòng. Bây giờ nhìn có khác một phen phong vị. Không ít người chỗ ở trong sân đều đủ loại hoa cỏ. Liếc một chút nhìn qua. 10 phần thư thái. Ra đến đã 2 ngày. Bọn họ trật tự linh người đều là riêng phần mình mất phi tiêu tiền chung khu vực về sau. Trực tiếp một mình đến tìm tín ngưỡng giả đối chiến. Tô Tuyết sở dĩ sẽ tới. Là vì đến xem liếc một chút. Đằng Vân Phi chỗ ở. Trước đó nàng đến Lâm Vũ Siêu trong nhà xung làm vận chuyển văn kiện khuân vác thời điểm. Trong lúc vô tình nhìn thấy Đằng Vân Phi tư liệu, nơi này cũng là nhà hắn a. Tô Tuyết trước mắt một khỏa đại cây rong, cùng dáng dấp thắt lưng cao dã thảo. cùng nơi xa một mảnh bò đầy thực vật cháy đen phế tích bên trên. Tô Tuyết đi qua, tại đại cây rong mặt sau phát hiện không ít buộc khô héo hoa khô. Tổng cộng có 1 năm buộc, một chút đã tàn khuyết không đầy đủ. Nàng đi qua ngồi xổm xuống, phát hiện đại cây rong bên cạnh không ít màu trắng tiểu hoa. Nhịn không được vung lên sợi tóc, khom người xuống ngửi ngửi, nên rất có tiền đi trước kia. Phụ thân là đại luật sư, mẫu thân là một cái công ty tổng giám đốc. Ai có lẽ là trước kia sự tình dẫn đến đi. Đến nay hung thủ còn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tô Tuyết biết rõ Đằng Vân Phi trước kia, chỗ ở đâu về sau. Đã từng một mình từng điều tra, cũng hỏi qua Lâm Vũ Siêu. Chẳng những Lâm Vũ Siêu lại một chữ cũng không chịu nói. Mặc kệ Tô Tuyết dùng cái gì phương pháp, Lâm Vũ Siêu cũng là tránh. Phỉ Thúy hướng Lam tiểu khu chấn động một thời luật sư một nhà bị giết sự kiện. Nguyên lai này gia hỏa từng có bi thảm như vậy qua. Ai, thật sự là trên đời này người xấu vì cái gì luôn luôn thế nhưng là nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đâu, đó là bởi vì có tiền quan hệ. Dù sao kẻ có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Một cái cởi mở mà trầm ổn trung niên giọng nam đột nhiên truyền đến. Tô Tuyết khẩn trương đứng dậy, nhìn sau lưng một cái mặc áo choàng trắng, một mặt cương nghị nhu hòa xuất khí trung niên nam nhân. Tiên sinh, cho dù có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là luôn có một ngày nhưng là sẽ nhận chế tài. Ta cho tới nay đều tin tưởng, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tô Tuyết giọng điệu không có chút nào thoải mái. Này lại trước mắt trung niên nam nhân đi tới. Tiểu muội muội, sẽ đến người ở đây. Trừ Vân Phi bên ngoài, coi như không có người khác. Ngươi là? Tô Tuyết nghi hoặc chằm chằm trước mắt trung niên nhân, nháy mắt mấy cái. Ngươi biết hắn sao? Đương nhiên, đã nhận biết nhanh 20 năm. Trong nháy mắt Tô Tuyết liền trừng to mắt, sau đó mỉm cười, biểu lộ hòa hoãn không ít. Đụng qua, có thể nói cho ta biết không tiên sinh? Liên quan tới Đằng Vân Phi sự tình. Là ai muốn biết rõ Vân Phi sự tình đâu? Này lại một trận mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Một đôi màu trắng giày cao gót, một đỉnh che nắng mũ, một thân lộ vai màu trắng váy đầm, đường cong rất tốt. Tô Tuyết trước mắt đi tới một cái xinh đẹp rung động lòng người nữ nhân. Hai vị là, lần đầu gặp mặt tiểu thư, ta là Vân Phi trước kia hiệu trưởng. Lam Quang, ta đây là Vân Phi học tỷ. Tốt tiểu muội muội, ngươi cùng Vân Phi là quan hệ như thế nào đâu? Tô Tuyết có chút kinh hỉ nhìn đôi người. Ta gọi Tô Tuyết, là cảnh sát, trước kia cùng Đằng Vân Phi từng có không ít lần hợp tác. Xem như bằng hữu đi. Tô Tuyết nói nhãn thần hơi hơi hiển lộ ra bất đắc dĩ. Nhãn thần trôi hướng nơi khác. Này lại Trần Viện Na trực tiếp đi qua. Một cái tay kéo dài Tô Tuyết cái cằm. Ta nhìn cũng không giống như là bằng hữu nha. Tiểu muội muội, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, Vân Phi hẳn là sẽ rất thích ngươi, đây là loại hình. Tô Tuyết ngay lập tức mặt gò má nóng lên, chẳng những trước mắt nữ nhân, nhãn thần trong nháy mắt thay đổi, trở nên băng lãnh mà phẫn nộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.